Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Bổn tọa thành thân. Kia hồng sa khinh bạc, rũ với trước mắt, tuy rằng vẫn có thể thấy mọi vật, nhưng nhiều ít vẫn là có chút xem không rõ lắm. Ni Sở Vãn Ninh mặt mày khói mù, trầm khuôn mặt. Từ Quỷ người tiếp tân đưa tới phòng khách, phiên thu hút ra, cách mềm hồng, nhìn đến đứng ở nơi đó người. Sở Vãn Ninh quanh thân nhiệt độ không khí càng là chợt thấp vài độ. Mặc Nhiên cũng ngây dại. Không phải, ra tới không nên là sư muội sao? Trước mắt tân nương, hồng trang minh diễm, sa mỏng che mặt, tuy rằng ngũ quan ở sa khăn che lấp hạ lược hiện mơ hồ. Nhưng thấy thế nào như thế nào đều vẫn là Sở Vãn Ninh kia trương tuấn lãnh túc giết mặt. Chính tức giận mà trừng mắt chính mình. Ánh mắt kia rất giống muốn giết người. Mặc Nhiên, ngoặc kép, hắn đầu tiên là mờ mịt. Rồi sau đó thần sắc dần dần trở nên cực kỳ phức tạp. Các loại cảm xúc ở trên mặt đèn kéo quân thay phiên mà qua lúc sau. Cuối cùng thành một loại quỷ dị trầm mặc. Cùng Sở Vãn Ninh cho nhau nhìn nhau. Không khí xấu hổ tới rồi cực điểm. Mà Ni cố tình hai người phía sau đi theo Kim Đồng Ngọc Nữ lúc. Này khanh khách chi chi mà cười làm một đoàn. Tay vỗ tay, bắt đầu giòn sinh địa ca hát. Bạch Đế Thủy, Bọt Sóng Thanh, Quỷ Uyên Ương, Hàm Hoa Nghênh, Quan Trung Hợp, cùng Nguyệt Nằm, Trước Người Ý. Sau khi chết mình, từ đây Hoàng Tuyền hai làm bạn, cô hồn bích lạc không tương ly, này từ khúc quỷ khí dày đặc. Rồi lại lộ ra cổ triền miên lâm ly, nếu có thể phát ra tiếng, Mặc Nhiên chỉ nghĩ nói một chữ, phi, chính là không thể nói chuyện. Trước đài có một đôi giấy nam nữ, tuy rằng không có mặt, nhưng quần áo phú quý hoa lệ, lực hiện rộng thùng thình mập mạp, hẳn là đại chỉ người đã đến trung niên cao đường. Sướng lễ quan lại ngân kéo điều mà bắt đầu sướng, cô dâu kiều mị muốn nói xấu hổ. Rũ mi cúi đầu sóng mắt nhu, hồng sa che mặt che cười duyên, mời đến lang quân sóc khăn voan. Mặc Nhiên nguyên bản thập phần không tình nguyện, nhưng nghe đến nơi đây, lại nghẹn cười đều mau nghẹn điên rồi. Ha ha ha ha, cô dâu kiều mị muốn nói xấu hổ. A ha ha ha ha, Sở Vãn Ninh sắc mặt xanh mét, chịu đựng tức giận nhắm mắt lại. Tựa hồ như vậy là có thể liên quan lỗ tai cũng cùng nhau thất thông dường như. Quỷ người tiếp tân vui cười đưa cho Mặc Nhiên một phen quạt xếp. Phiến cùng thiện cùng âm, chỉ việc hôn nhân này chính là thiện duyên. Thỉnh tân lang sóc khăn voan, Mặc Nhiên nén cười, nhưng thật ra biết nghe lời phải. Nắm phiến bính đem Sở Vãn Ninh trước mắt lụa mỏng vén lên. Lông mi cười đến rào rạt, đi xem Sở Vãn Ninh kia trương biểu tình động lòng người mặt. Tựa hồ cảm nhận được đối phương chê cười ánh mắt, Sở Vãn Ninh nhịn trong chốc lát, không nhịn xuống, mở choàng mắt, một đôi con ngươi điện quang hỏa thạch, tràn đầy dương cung bạt kiếm sát khí. Nhưng xứng với hắn phát thượng hồng sa, trên người lửa đỏ cắt phục, sắc bén tuy không thể giảm, nhưng kia bởi vì phẫn nộ cùng ủy khuất mà hơi hơi phiếm hồng mắt đuôi. Cư nhiên có khác một cổ độc đáo phong lưu, Mặc Nhiên nhìn như vậy đôi mắt, bất giác ngẩn ra, tươi cười tức thì ngưng ở. Trước mặt sư tôn, bỗng nhiên cùng kiếp trước mỗi nhất thời khắc như thế tương tự mà trọng điệp ở cùng nhau. Hắn trong phút chốc lại có chút không biết hôm nay hôm nào. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng cũng đủ để cho Mặc Nhiên mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn từng đối Sở Vãn Ninh được rồi tam kiện tàn nhẫn sự. Thứ nhất, sát chi, tức đối Sở Vãn Ninh động sát chiêu. Thứ hai, nhục chi, cưỡng bách Sở Vãn Ninh cùng hắn hoan hảo. Thứ ba, là hắn đời trước làm nhất thống khoái sự, cũng là sau lại hối hận nhất sự. Đương nhiên nhân giới đế quân là sẽ không thừa nhận chính mình có chuyện gì là làm hối hận. Chẳng qua ở sâu trong nội tâm dày vò, đến cuối cùng vẫn là trốn không thoát. Đáng chết, hắn như thế nào lại nghĩ tới kia đoạn điên cuồng quá vãng? Lại nghĩ tới lúc ấy Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên lắc lắc đầu, cắn môi, nỗ lực ném rớt kia trương trong trí nhớ Sở Vãn Ninh mặt. Một lần nữa đánh giá trước mắt người này, Sở Vãn Ninh vẫn luôn ở dùng ta giết ngươi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mặc Nhiên không nghĩ chọc cái này con nhím, chỉ phải ra vẻ đáng thương cười làm lành, vẻ mặt bất đắc dĩ, sướng lễ quan đạo, tân lang tân nương, hành ốc quán chi lễ, cái gọi là ốc quán. Chính là tân hôn vợ chồng chi gian muốn chính mình hút bụi khiết tịnh lúc sau. Lại cho nhau trà lau địch tay. Quỷ người tiếp tân bưng tới chứa đầy nước trong sứ hồ. Nhắc tới hồ tới thỉnh hai người rửa tay. Tẩy hạ thủy từ phía dưới một con mặt bồn tiếp theo. Sở Vãn Ninh đầy mặt chán ghét. Cố tình chính mình tẩy xong còn muốn thay đối phương tẩy. Mặc Nhiên bởi vì có chút thất thần. Có vẻ rất thu liễm. Yên lặng mà thế Sở Vãn Ninh giặt sạch tay. Sở Vãn Ninh tắc không hảo tính tình. Dầm một chút bát Mặc Nhiên một chỉnh hồ, nửa bên tay áo đều đánh đến thấu ướt, ngoặc kép, Mặc Nhiên nhìn chằm chằm chính mình ướt rất nửa bên ống tay áo nhìn trong chốc lát. không biết ở nơi nào như đi vào cõi thần tiên. Cư nhiên trên mặt không có gì, chỉ là đen như mực đôi mắt chỗ sâu trong, ẩn ẩn có một ít vi diệu ánh sáng ở chảy xuôi. Hắn trinh sung tưởng, Sở Vãn Ninh không thay đổi, trước nay cũng chưa biến. Sở hành việc làm, nhớ nhung suy nghĩ, kiếp trước kiếp này, đều giống nhau như đúc, mảy may chưa sửa. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, cảm thấy chính mình là đứng ở Tử Sinh đỉnh, đứng ở Vu Sơn điện trước. Sở Vãn Ninh từ chạy dài ngự giai chi đế hướng hắn đi tới, ngay sau đó liền phải quỳ dừng ở chính mình trước mặt. Kia thanh cao đầu muốn khái dừng ở mà, kia thẳng tắp lưng đem làm nhục uốn lượn. Sở Vãn Ninh muốn nằm ở hắn lý trước, trường bái không dậy nổi. Ốc quán kết thúc buổi lễ, quỷ người tiếp tân đột nhiên một tiếng trường sướng, đem Mặc Nhiên từ hồi ức chung đánh thức. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đối thượng Sở Vãn Ninh một đôi mắt đen nhánh, con ngươi lóe lăng liệt hàn quang, giống như loan đao phúc tuyết, lệnh nhân tâm kinh sợ hãi. Mặc Nhiên, ngoặc kép, ngoặc kép, ách, tiền sinh trung quy là tiền sinh. Sở Vãn Ninh chiều hắn quỳ xuống, loại chuyện này đời này vẫn là ngẫm lại là đủ rồi, nếu muốn thực hiện, trả giá đại giới thực sự quá lớn. Ốc quán lễ lúc sau là cùng lao lễ, rồi sau đó là lễ hợp cần. Quỷ người tiếp tân hoãn thanh sướng nói, vợ chồng cộng uống một chén rượu, từ đây thiên nhai vĩnh không rời, giao bôi lễ hợp cần, rồi sau đó cộng bái thiên địa. Sở Vãn Ninh nhìn qua thật sự sắp khí điên, hắn hơi hơi thượng trọn thon dài đơn phượng nhãn nguy hiểm mà híp. Mặc Nhiên phỏng chừng sau khi ra ngoài hắn đem cái kia quỷ tư nghi băm thành bùn lầy đều là nhẹ. Chính là cái dạng này Sở Vãn Ninh, thật sự không thể tế xê mon sơ chẳng sợ lại nhiều liếc mắt một cái, đều có thể một lần nữa rơi vào những cái đó hỗn độn ô dơ hồi ức bên trong. Không thể tự kềm chế, nhất bái, quỳ thiên địa, nguyên tưởng rằng cho dù là gặp dịp thì chơi. Sở Vãn Ninh như vậy ngạo tính tình, cũng quyết định sẽ không quỳ, chính là không nghĩ tới vì đi xong này một bộ bước đi. Hắn ấn đường trừ trừ, nhắm mắt lại, cư nhiên vẫn là quỳ xuống. Hai người đồng thời dập đầu, nhị bái, quỳ cao đường, đến lạc, liền quỳ kia hai không mặt mũi người giấy đi, kia cũng có thể kêu cao đường. Tam bái, quỳ, phu thê đối bái. Sở Vãn Ninh rũ nùng thâm mi mắt, xem đều không xem Mặc Nhiên liếc mắt một cái, xoay người lại, loảng xoảng một chút khí nuốt núi sông dứt khoát lưu loát nhanh chóng vô cùng mà phục hạ thân đi. Nhẫn đến ngân nha cắn, ai ngờ hai cái quá không ăn ý, dựa vào gần chút, phịch một tiếng liền đụng phải cái đầu đối đầu. Sở Vãn Ninh đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, che lại chính mình thái dương, nâng lên ướt át đôi mắt, hung ác mà trừng mắt đồng dạng xoa thái dương Mặc Vi Vũ. Ngoặc kép, Mặc Nhiên chỉ phải dùng khẩu hình nói, thực xin lỗi. Sở Vãn Ninh không ngôn ngữ, tối tăm mặt, mắt trợn trắng, rồi sau đó là kết tóc lễ, sướng lễ quan sướng, kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ. Quỷ người tiếp tân truyền đạt kim kéo, Mặc Nhiên cầm lòng không đậu mà sau này rụt rụt, e sợ cho Sở Vãn Ninh một cái không cao hứng trực tiếp đem chính mình cấp sống sờ sờ chát chết. Sở Vãn Ninh tựa hồ lại có ý này, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ cắt lẫn nhau một rúm phát lũ, để vào kim đồng ngọc nữ trình lên túi gấm. Từ tân nương Sở Vãn Ninh thu hảo, Mặc Nhiên rất muốn hỏi hắn, ngươi sẽ không dưới sự giận giữ lấy ta đầu tóc đi hạ nguyền rủa chát tiểu nhân nhi đi. Sướng lễ quan sướng nói, lễ thành, hai cái đều nhẹ nhàng thở ra, từ trên mặt đất đứng lên. Ai ngờ ngay sau đó kia sướng lễ quan lại từ từ mà hô một tiếng, ngày tốt đã đến, đưa vào động phòng. Cái sao? Quỷ. Mặc Nhiên nháy mắt cứng đờ, một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra, vui đùa cái gì vậy? Hắn muốn dám cùng Sở Vãn Ninh động phòng, này hôn lễ đã có thể thật con mẹ nó muốn thành minh hôn. Tuy nói chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, nhưng hắn đời này muốn, không đúng, hắn hai đời muốn người đều là ra nước bùn mà không nhiễm sư muội, mà không phải cái này sẽ đem mơ ước người của hắn hết thảy bó lên, ném đến nước bùn trong hồ nhiễm nhuộm màu máu lạnh ma đầu Sở Vãn Ninh à. Hiện tại đào hôn còn kịp sao? Hết chương.